Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4846, lừa dối ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi phủng chén trà. Cẩn thận cân nhắc một chút. Nước trà không có dị thường. Lại có một cổ năng lượng. Xác thật như vị này trưởng lão theo như lời. Này trà hẳn là cũng là hiếm lạ vật. Bất quá. Có phía trước làm cho bọn họ làm ngồi nửa ngày sự tình trước đây. Hiện tại lại đưa lên một ngụm chân quý hảo trà. Thải Linh lâu này phiên an bài. Có tính không là đánh một cái tát. Lại thưởng cho bọn họ một cái ngọt táo. Nếu thật là như vậy. Vậy đáng tiếc. Này ngọt táo. Một chút lực hấp dẫn đều không có. Nếu bàn về pha trà công phu. Khúc đàn nhi cảm nhận chung. Không ai so được với Mạc Liên Thành. Khúc đàn nhi uống một ngụm. Mạc Liên Thành cũng uống tiếp theo khẩu. Thấy bọn họ uống xong. Dâu bạc trưởng lão cười dò hỏi. Cảm giác như thế nào? Có phải hay không có một loại vui vẻ thoải mái? Phảng phất đặt mình trong với vô biên sơn dã chung cảm giác. Hắn như vậy chờ mong. Khúc đàn nhi sao không biết xấu hổ không nói thượng vài câu? Đầu lấy cười. Sau đó, nàng nói, ta là tục nhân, đối với trà, yêu cầu không cao, chỉ cần không có độc, uống vào bụng có thể giải khát là được. Tạm dừng một chút, ở dâu bạc trưởng lão miễn cưỡng duy trì gương mặt tươi cười chung. Nàng lại nhìn mắt bên người Mạc Liên Thành. Thành Thành, người uống trà kinh nghiệm so với ta phong phú nhiều. Người cảm thấy đâu? Mạc Liên Thành suy tư một hồi. Sau đó, phun ra hai chữ. Còn hành, mỗ gia tích tự như kim. Không ai trách hắn. Nhưng là, hắn đánh giá còn hành hai chữ thời điểm. Còn nhíu lại mi, cố mà làm bộ dáng. Là tưởng biểu đạt mấy cái ý tứ. Này tinh mao tiêm, chính là trong lâu chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý thượng đẳng hào trà. Tài liệu tinh quý. Chế tác quá trình rườm rà gian nan không nói. Có thể thành công chế ra tới xác suất thành công càng là cực thấp. Cho nên, tồn kho cũng không nhiều. Mỗi năm liền chế ra 10 tới vải. Tuy là đang ngồi chư vị trưởng lão. Thân phận như vậy đức cao vọng trọng. Cũng liền mỗi năm phân thượng một chút. Ngày thường đều tích uống đâu. Hiện giờ lấy ra tới chiêu đãi khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành. Các trưởng lão không phải không đau lòng. Hiện tại, như vậy chân quý trà. Cư nhiên bị người ghét bỏ. Không có độc là được. Có thể uống vào bụng giải khát là được. Kia bọn họ còn lấy cái gì tinh mao tiêm hướng cho bọn hắn uống. Tìm điểm tầm thường cung học viên uống lá trà là được. Vài vị trưởng lão nhìn chằm chằm khúc đàn nhi. Hận không thể đem nàng cái ly cướp về. Cố tình. Bọn họ không biết, này trà đối với hai vợ chồng tới nói, thật không nhiều lắm dùng, cũng coi như không tốt nhất, bởi vì bọn họ tu luyện, không phải chi vương giới công pháp. Kế tiếp, một phen vô dụng nói chuyện phiếm nội dung bắt đầu, vài vị trưởng lão là trước hết nghĩ hỏi thăm Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi thân phận, nhưng đều bị hai vợ chồng bọc vòng, hàn huyên nửa ngày. Cũng chưa hỏi tham gia một chút hữu dụng. Càng đừng nói bọn họ thân phận. Chẳng qua, Mạc Liên Thành cũng xác thật có thể liêu. Giống như rất nhiều chuyện, đều có thể có biết một vài. Dâu bạc trưởng lão trầm giọng nói. Khúc cô nương, có chuyện tưởng cùng ngươi nói chuyện. Rốt cuộc tiến vào chính đề. Khúc đàn nhi vô tình làm dối. Hồn không thèm để ý mà cười một tiếng. Theo dâu bạc trưởng lão nói. Hỏi, nói chuyện gì? Dâu bạc trưởng lão chậm rãi mở miệng. Về cô nương tiến chúng ta Thải Linh lâu một chuyện. Này đầu, dâu bạc trưởng lão mới nổi lên cái đầu. Bên kia, khúc đàn nhi đã lười biếng mà ngắt lời nói. Vị này trưởng lão, người có phải hay không lầm? Ta không có nói muốn vào Thải Linh lâu nga. Dâu bạc trưởng lão cứng lại. Không câu nệ tiểu tiết mà đổi cái cách nói. Kia, là về Thải Linh lâu dục mời chào cô nương một chuyện. chúng ta là tương đương có thành ý mà ở mời cô nương. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh nói, có thể đã chịu Thải Linh lâu mời, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, nhưng ta người này luôn luôn không thích bị câu thúc, chỉ có thể tỏ vẻ xin lỗi. 4849, cách chương.